Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1615, giám đốc chương, tạo dáng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nhìn thấy Hàn Tư Dư bước vào phòng thì cô A rời đi ngay. Hàn Tư Dư bước trong phòng, thở hắt, mặc dù một năm này cô ta đã phát triển rất nhanh, cuối cùng cũng được như mong muốn. Nhưng Hàn Tư Dư cứ cảm thấy cuộc sống mình thiếu đi chút gì đó. Cho dù cô ta có hiểu hơn nữa thì cô ta cũng không vui lên nổi. Đang chuẩn bị tẩy trang tắm rửa, Hàn Tư Dư ngửi thử thì phát hiện trong phòng mình có mùi khói thuốc nhàn nhạt. Cô ta chưa bao giờ hút thuốc nên chỉ cần có mùi lạ là cô ta ngửi được ngay. Cũng chính lúc này, một người đàn ông bụng phệ chợt nhảy ra từ chiếc ù quần áo trong phòng, đầu hói mặc âu phục mang giày da. Ha ha ha, miệng ông ta toàn khói thuốc, đang cười rất thô bỉ. Giám đốc Trương, ông, Hàn Tư Dư kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Người đàn ông trước mặt chính là giám đốc Trương, người đầu tư. Ông ta luôn nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ, mà bây giờ, ông ta trốn trong phòng, không cần nghĩ cũng biết rốt cuộc ông ta muốn làm gì. Hàn Tư Dư vừa nói, vừa lùi ra ngoài cửa, chuẩn bị chạy thoát bất cứ lúc nào. Nhưng giám đốc Trương đã nhanh hơn, nhanh chóng chạy qua bắt được cánh tay của Hàn Tư Dư, không đợi Hàn Tư Dư kêu lên thì đã bịt khăn trắng lên miệng Hàn Tư Dư. Hàn Tư Dư cảm giác toàn thân không còn chút sức lực. Tư Dư, tình cảm anh dành cho em cũng biết lâu rồi mà. Thế nhưng tại sao em cứ trốn anh mãi thế? Lúc nào anh cũng nhớ về em, thật sự không chịu nổi nữa. Giám đốc Trương ném Hàn Tư Dư lên trên giường. Đừng, Hàn Tư Dư giãy giụa. Em yên tâm, anh sẽ quay lại quá trình này thật kỹ. Em ngoan ngoãn nghe lời, không sao cả. Nếu sau này em hầu hạ anh tốt thì đoạn phim này sẽ không bị tung lên mạng, còn không thì Tư Dư sẽ càng nổi tiếng hơn nữa đó, ha ha ha. Giám đốc Trương càng cười thô bỉ hơn, ông ta núp trong phòng rất lâu, chỉ đợi giây phút này đến. Mà ông ta cũng đã sai người sắp xếp máy quay hết. Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, giám đốc Trương bắt đầu thô bạo cởi thắt lưng, ông A mới cởi quần ra. Giám đốc Trương, tạo dáng nào? Một giọng nói vang lên, được. Tiếp, mà giám đốc Trương theo bản năng quay đầu tạo dáng. Nhưng thoáng chốc ông ta đã run lên, mắt trừng to. Mẹ nó, cậu là ai? Sao cậu lại vào đây được? Cách Trương.